mà cầu tiên duyên. Chương 655, quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại điện, song phương năm người các ngồi hai bên. Chí Thánh đạo tràng Quách Chân Nhân sắc mặt âm trầm, quần áo trên người không gió mà bay, Vô Chứng đại sư cũng thu hồi ý cười, im lặng không nói. Thái Ất tông một phương, ngoại trừ Thanh Vân cung thạch trai cư sĩ Thẩm Nam Sơn ngoại, có khác Trùng Dương cung Nguyên Anh chân nhân Đan Dương tử cũng từ trông coi chi địa trở về. Mà cầu ngồi tại hai người hạ thủ, lại cũng không cùng bình thường vãn bối giống như cùng, càng giống là cùng hai người bình khởi bình tọa. Bực này phân ngồi chi pháp cũng làm cho Vô Chứng đại sư ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng rơi vào Mạc Cầu trên thân, trong mắt hiện ra trầm tư chi ý. Bất quá là việc rất nhỏ, làm sao đến mức này? Đan Dương tử lão luyện thành thục, đợi nghe nói sự tình tường tình đằng sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, người trong nhà há có thể tái khởi tranh chấp. Ta xem ra, này sự như vậy coi như thôi, song phương cũng sẽ không tiếp tục truy cứu chính là. Như thế nào? Quách Chân Nhân lạnh giọng mở miệng, quý tông đệ tử thiện xông chúng ta đạo trường trụ sở, đánh tạp, đánh cướp, nhục nhân từng cái làm toàn, còn không cho hắn nhân chất vấn hay sao? Cái này, Đan Dương tử khẽ vuốt sợi râu, sự tình như thế nào tạm thời không đề cập tới, nhưng có chuyện, Quách đạo hữu lại nói sai. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn Mạc Cầu, nói, Thái Ất tông các mạch, mặc dù đồng khí liên chi, lại không phải lẫn nhau có cao thấp. Toàn chân đạo đạo chủ cùng bọn ta đều là tông môn trụ cột. Đệ tử nói chuyện kỳ thực sai lớn. Thẩm Nam Sơn chậm rãi gật đầu. A, đối tại lời này, Quách Chân Nhân hiển nhiên không tin. Lúc này lạnh a, hai vị làm gì lừa mình dối người? Toàn chân đạo lập đạo bất quá mấy chục năm, truyền thừa bất quá sơ thành, đạo chủ cũng vẻn vẹn có tu vi kim đan. Sự tình cuối cùng vẫn là phải rơi vào các ngươi trên thân. Thái Ất tông hạ hạt phân mạch có nhiều lắm, có thể nhờ và chút quan hệ càng khó có thể hơn tính toán. Nhưng chỉ có 6 cung mới xem như chân chính truyền thừa. Hắn thấy, toàn chân đạo bất quá là Thái Ất tông đặt ở trên mặt bàn, thuận tiện làm việc thế thôi. Quách đạo hữu có chỗ không biết. Thẩm Nam Sơn lắc đầu, toàn chân đạo không giống với cái khác phân mạch, Mạc Cầu cũng khác với hắn nhân lập đạo mới bắt đầu. Này phương thượng thanh huyền u động thiên chính là hắn. Quách Chân Nhân nhíu mày, Vô Chứng đại sư thì là hơi biến sắc mặt, đem một phương vô chủ động thiên nhường cùng một giới kim đan, càng giúp đỡ nó tự lập nhất mạch. Thái Ất tông làm việc đều như thế không phân nặng nhẹ sao? Nhìn đến Quách Chân Nhân đối toàn chân đạo có chút hiểu lầm, Mạc Cầu lạnh nhạt mở miệng, vừa vạn, hôm nay đem sự tình nói ra, cũng miễn cho về sau có ít người không phân nặng nhẹ. Này phương thế giới lớn nhỏ công việc dùng Mạc Mỗ làm chủ. Hai vị tiền bối, hắn mắt nhìn Thẩm Nam Sơn hai người, nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, tiền bối ý kiến, cũng chỉ là tham khảo. Tốt, Quách Chân Nhân khóe mắt run rẩy, lạnh giọng xác nhận, nếu như thế, Mạc đạo chủ không ngại cấp cái thuyết pháp. Vì sao thiện xông Chí Thánh đạo tràng, cưỡng đoạt linh đan, càng đả thương đạo trường đệ tử? Nếu như không thể, đừng trách Quách Mỗ không cho thể diện. Thuyết pháp, mà cầu dương mắt, cưỡng đoạt toàn chân đạo trọng phạm, tự mình nhập dược luyện đan, lại đem toàn chân đạo đệ tử dụ dỗ bắt cóc. Mạc Mỗ phải hay cô phải cũng nên muốn cái thuyết pháp. Mạc Mỗ phạt người, là toàn chân đạo người, đoạt linh dược lại là dùng tội nhân luyện chế mà thành, có gì không thể? Đối mặt Nguyên Anh chân nhân chất vấn, khí thế uy áp, mà cầu không kiêu ngạo không tự ti, trịch địa hữu thanh, thậm chí ẩn ẩn có hỏi lại chi ý. Điều này cũng làm cho Quách Chân Nhân lửa giận trong lòng đột ngột tăng. Người tiểu bối này, tốt, Vô Chứng đại sư phất phất tay, bất đắc dĩ lắc đầu, không cần thiết như thế, khóa liên bất quá là việc rất nhỏ. Quách huynh ngươi cũng cao tuổi rồi, không đáng vì này động một tí sinh nộ. Nếu như thế, không ngại mượn cơ hội nói hạ quy củ. Hắn nhìn về phía Mạc Cầu, thanh âm trầm xuống, Chí Thánh Đạo Tràng đã từng được mời tiến về những tông môn khác động thiên thế giới. Đều không ngoại lệ, đạo trường trụ sở, chính là chúng ta tư thuộc, liền xem như chủ gia, cũng không thể thiện xong. Cái này quy củ, Thái Ất Tông cũng có chân tiên đạo trụ sở. Cái này đồng dạng không nhận Thái Ất Tông quản hạt, thậm chí tự liền chân tiên đạo phái ở mà đến sứ giả. Tại Thái Ất Tông cũng có rất nhiều đặc quyền, giống như phạm tội cũng muốn song phương sau khi thương nghị mới có thể xử phạt. Mạc Cầu nhíu mày, gật đầu nói, Mạc Mỗ cũng không nghĩ như thế. Trước đây ta vậy vãn bối Diệp Toàn Chân từng nói qua thiếp mời. Làm gì quý đạo trưởng người cũng chưa cho ra hồi phục. Bất đắc dĩ, Mạc Mỗ mới tự mình tiến về. Việc này, Vô Chứng Đại Sư, Quách Chân Nhân hiển nhiên không biết rõ tình hình. Ngoài ra, nhẹ gật đầu, Vô Chứng Đại Sư không có ý định đối với chuyện này dây dưa. Tiếp tục nói, kia Cửu Âm Chuyển Dương Đan tuy là dùng toàn chân đạo giam giữ quỷ tộc nhập dược, nhưng cũng dùng không ít đạo trường từ địa phương khác thu thập linh dược. Này đan đối tại Kim Đan Tông Sư tới nói, có phá hạn chi diệu, giá trị khó mà đánh giá. Này sự dễ nói, mà cầu mở miệng, đan thành hai hạt, ta có thể đề xuất một hạt. Không, Vô Chứng Đại Sư nhẹ nhàng lắc đầu, không cần nhường ra một hạt. Mạc đạo chủ chỉ cần lại cho một vị có thể nhập dược quỷ tộc là đủ. Hai hạt linh đan mặc dù quý giá, nhưng hắn thế nhưng là nhớ kỹ. Dựa theo cổ tịch ghi lại, một lò thành đan số lượng kỳ thực nhưng có 9 cái. Nhường ra một hạt, không bằng lại mở một lò. Có trước đây kinh nghiệm, có lẽ thường thiên các một lò có thể nhiều khai mấy hạt. Phẩm tướng còn có thể càng tốt hơn. Cái này, Mạc Cầu nhíu mày. Kim đan hậu kỳ quỷ tộc, cũng không tốt đối phó. Liền xem như hắn, có thể nhẹ nhõm chém giết không giả. Nhưng muốn bắt sống, chưa hẳn có nắm chắc. Tốt, đan dương tử tiếp lời. Thay thế Mạc Cầu đáp ứng. Này sự, chúng ta đáp ứng, nhưng hai vị cũng muốn quản một chút người mình. Chớ có tại bắt cóc toàn chân đệ tử. Miễn cho hiểu lầm, thỉnh chư vị tới, cũng không phải đến gây sự. Một câu cuối cùng, thanh âm vô ý thức trầm xuống. Vì mời Chí Thánh Đạo Tràng người, toàn chân đạo bỏ động thiên thế giới rất nhiều năm linh dược vật tư. Thái Ất Tông cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Quách Chân Nhân há to miệng, sau cùng im tiếng gật đầu. Tốt, ha ha, Thẩm Nam Sơn cười sang sảng. Sự tình nói ra, hiểu lầm cũng liền tan thành mây khói. Này sự như vậy coi như thôi. Vừa lúc Mạc đạo chủ từ âm phủ đạt được một chút tin tức, hai vị cùng một chỗ tham tường. Nha, Vô Chứng Đại Sư nghiêm mặt, xin lắng tai nghe. Là như thế này, Mạc Cầu sắp xếp lại suy nghĩ, nói, Mạc Mỗ hoài nghi, Lỗ Vương sợ là ngày giờ không nhiều. Đương thời, đem Thừa Thiên Hầu, Thất Phi Cung cung chủ sự tình êm tai nói, cũng làm cho mấy người lực chú ý quay đầu, đều mặt lộ ngưng trọng. Lỗ Vương tình huống sợ là thực không ổn. Vô Chứng Đại Sư tự lẩm bẩm, đáng tiếc nếu như kia tưởng hậu chưa từng nhập dược, này sự đừng nói, liền không biết kia Thất Phi Cung đế khóc lời nói sự tình là thật là giả. Tưởng Lục Tiên thật muốn quy mô xâm chiếm này giới, 89 phần 10. Đan Dương Tử nói, đã sự tình đã biết, trước thời hạn làm xuống phòng bị là có thể hung hăng thống kích âm phủ quỷ tộc. Chúng ta cũng có thể được 1-2 năm trì hoãn thở chi không? Nếu là có thể mượn nhờ Lỗ Vương hậu nhân ở giữa mâu thuẫn, có lẽ có thể nhất cử kết nơi đây sự tình. Mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là trí tuệ thông suốt chi nhân. Một ý niệm, trăm ngàn ý niệm nhanh quay ngược trở lại. Rất nhiều thiết tưởng từng cái lướt qua não hải. Một canh giờ sau, Chí Thánh Đạo Tràng hai người cáo từ rời đi. Trống rỗng đại điện bên trong, lưu lại ba người. Đan Dương Tử nhìn Mạc Cầu, vuốt râu nói, Mạc đạo chủ thân phận bất đồng, sau này làm chú ý một chút, không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. An nguy của ngươi, việc quan hệ toàn chân đạo truyền thừa. Thẩm Nam Sơn gật đầu phụ hòa, ngoại nhân không biết, bọn hắn lại rõ ràng. Mạc Cầu một thân truyền thừa, có thể xưng kinh người. Tuyệt không thua kém Thái Ất Tông hiện có 6 cung. Hiện nay tuy là kim đan, thực lực lại cực kỳ cao minh. Chỉ cần có thể chứng đạo nguyên anh, tất nhiên năng lực áp cùng tế, thậm chí trở thành cao cấp nhất người tu hành. Dựng trăm năm phía sau, Thái Ất Tông bảy mạch, tuyệt không thành vấn đề. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới vừa ý như thế Mạc Cầu. Vâng, Mạc Cầu xác nhận, đến nỗi chí thánh đạo tràng, cũng không cần lo lắng quá mức. Nghĩ nghĩ, Đan Dương Tử chậm thanh mở miệng. Dù sao không có chúng ta, không thông qua vạn bảo các, bọn hắn cũng vào không được nơi đây. Huống chi, bất quá là sống lâu chút ác ý, này thoại, ẩn mang khinh thường. Mạc Cầu nhíu mày, mắt hiện hiếu kỳ, chí thánh đạo tràng chỗ, đồng dạng đại đạo có thiếu. Thẩm Nam Sơn giải thích nói, nơi đó nhân mặc dù phần lớn thọ nguyên lâu đời, linh dược tài nguyên phong phú, nhưng tiến cảnh tu vi chậm chậm, lại nguyên anh sơ kỳ chính là cực hạn. Đương nhiên, người cũng không cần xem nhẹ bọn hắn. Lâu đời thọ nguyên, hải lượng linh vật, để bọn hắn tại cùng cảnh giới tích lũy, muốn xa so với thế lực khác tu sĩ phải thâm hậu. Vãn bối minh bạch, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu. Cách chương.